Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 506, băng động. Làm Đại Minh Lục Viễn tăng thêm một, có tam nhãn tộc bảo tiêu tại, Nguyên Thần Phi hiện tại có khả năng không chút kiêng kỵ khắp nơi xông loạn. Thế là hắn đông chạy một chút, tây chạy một chút, càng là đầm rồng hang hổ, thì càng muốn xông vào xem. Bởi như vậy, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Nguyên Thần Phi liền tập hợp 3 cái lãnh chúa. Tất cả đều là thực lực mạnh mẽ chiến sủng. Thấy tam nhãn tộc vừa vội vừa giận, rơi vào đường cùng, Quỷ Sâm trực tiếp xuất động tam nhãn quân đội, nắm vệ địa bên trên tất cả thống lĩnh trở lên quái vật đều diệt. Đây là điển hình giết địch 1 vạn tự tổn 3 ngàn. Này chút vệ địa bên trên quái vật tam nhãn tộc không phải là không thể trừ, mà là hữu ý giữ lại, duy trì nhất định sinh thái, thật giống như nuôi nhốt, định kỳ thu hoạch. Nhưng bây giờ vì đối phó Nguyên Thần Phi, Quỷ Sâm căn bản cũng không cân nhắc phía sau vấn đề. Toàn bộ trảm thảo trừ căn, không cho Nguyên Thần Phi phát triển cơ hội. Cái này khiến Nguyên Thần Phi sau 2 cái chiến sủng trong lúc nhất thời lại không có thích hợp mục tiêu, đến không phải tìm không thấy trăm cấp quái vật, mà là Nguyên Thần Phi chướng mắt. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, này chút tam nhãn tộc làm việc quá ác, thực sự không được, sợ là thật chỉ có thể tùy tiện tìm trăm cấp quái vật góp đủ số. Hôm nay chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển cái thống lĩnh thu phục, đang lo lắng cái thứ 5 sủng vật đi chỗ nào thu đâu. Lý Chiến Quân tiện hề hề chạy tới, hắn lại gần, ta phát hiện chỗ tốt, ta tới hỏi ngươi có dám đi hay không? Có lời mau nói, có dám mau thả, Nguyên Thần Phi tức giận nói, phía đông có cái băng động, bên trong tuyệt đối có quái vật, thế nhưng những tam nhãn tộc đó lại không có đi qua. Nguyên Thần Phi ngẩn người, ngươi nói là, liền tam nhãn tộc đều không dám đi chỗ kia. Lý Chiến Quân chân thành nói, vậy ngươi nói cái dám, 4 vạn tam nhãn tộc không dám đi, ta đi quản cái gì dùng. Đừng nóng vội a, ta tại cửa hang dạo qua một vòng, phát hiện chỗ đó đều là mà nói, không gian rất nhỏ, tam nhãn tộc số lượng ưu thế phái không lên tác dụng. Vậy cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể tập hợp một đầu đỉnh cấp thiên tài tiểu đội đi vào. Đỉnh cấp thiên tài cũng không phải củ cải trắng, có thể tùy tiện lớn lên. Trên thực tế ảm diệt thành 4 cái trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài đều bị chúng ta giết. Đã không có tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, uy tín lâu năm đến có. Hết thảy 3 cái, Quỷ La, Kình Đồ, cùng Quỷ Sâm, 2 cái bị ngươi chặt, liền liền cái kia Trích Yên cũng bất quá là đầu óc tốt một chút. Về mặt sức chiến đấu đều không đạt đến đỉnh cấp thiên tài mức độ. Quỷ Sâm muốn chủ trì toàn cục, đi không được, cho nên bây giờ căn bản không có đỉnh cấp thiên tài có khả năng tiến vào. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại thiếu người mới. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ. Đúng, dĩ nhiên, uy tín lâu năm cường giả vẫn có một ít, nhưng giống như đều có chút cố kỵ. Ta hoài nghi, không phải chiến lực không đủ, mà là khả năng bên trong có thể khắc chế tam nhãn tộc tồn tại. Câu nói này triệt để đả động Nguyên Thần Phi, hắn hiện tại quá cần có thể khắc chế tam nhãn tộc chiến sủng. Dạ Quang Toan chờ chiến sủng mặc dù mạnh mẽ, nhưng khắc chế tính xa xa không đủ. Nếu như cái kia trong động băng có chính mình cần, cái kia có lẽ sẽ rất tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau tam nhãn tộc, Nguyên Thần Phi nói, mang ta đi, lại đem Sơ Lục Nhu Hoa cũng kêu đến. Được, sau 10 phút, Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân Sơ Lục Nhu Hoa đứng tại trước băng động. Vượt quá hắn dự liệu là, trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có Hạ Ngưng, Mộ An Sơn, Lưu Ly, Thường Mậu, Hắc Tử, Tôn Phỉ chờ hơn 10 tên chức nghiệp giả cũng đến đây. Các ngươi tại sao cũng tới? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Hạ Ngưng nhìn rất đẹp, gảy một thoáng trước, tóc cắt ngang trán. Nghe nói ngươi muốn đi thám hiểm, liền tới xem một chút. Yên tâm đi, sẽ không kéo ngươi chân sau. Nguyên Thần Phi lại nhìn Thường Mậu đám người. Các ngươi đâu? Cũng là hiếu kỳ đến xem. Thường Mậu cười nói, liền là muốn tới đây giúp một chút. Ngươi nếu là không hoan nghênh, ta có khả năng không đi. Tôn Phỉ thì trước sau như một ngạo kiều. Ta là tới dạo chơi. Ngươi có khả năng không cần phải để ý đến ta. Nguyên Thần Phi có phần có thâm ý xem bọn hắn. Gật đầu nói, nếu tới, liền đi vào chung đi. Hắn nói xong quay đầu nhìn thoáng qua những tam nhãn tộc đó. Liền thấy trên mặt bọn họ hiện ra vừa sợ vừa giận vẻ mặt. Trong lòng hiểu rõ, hắn cười ha ha một tiếng dậm chân tiến vào. Những tam nhãn tộc đó chần chờ một chút, vậy mà không cùng tiến vào. Chẳng qua là hướng Quỷ Sâm đưa tin. Một lát, Quỷ Sâm cùng Trích Yên xuất hiện tại trước băng động. Nhìn xem băng động, trước mắt một mảnh âm trầm. Không phải nhường bí pháp đội bố trí ở chỗ này huyễn trận sao? Vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện? Trích Yên thở dài, chuyện này cũng đừng trách bọn hắn. Chư thần an bài, thủ đoạn của chúng ta là không có ý nghĩa. Quỷ Sâm nhìn xem cửa hang, yên lặng nửa ngày, nếu như Nguyên Thần Phi tìm tới nó, vậy phiền phức liền lớn. Trích Yên, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Chỉ có một cái biện pháp. Nói, số 4, Quỷ Sâm kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Dĩ nhiên, nhưng ta cũng biết, hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Trích Yên trả lời, tiến vào trong động, càng đi vào trong, thì càng lạnh lẽo, đợi cho đi sâu, cảm giác khí đông tập thể, cả người đều muốn bị cương đi dáng vẻ. Tôn Phỉ đã ôm cánh tay nói, uy, đây là cái gì địa phương rách nát a? Làm sao lạnh như vậy? Nguyên Thần Phi lạnh nhạt nói, không ai hoan nghênh ngươi đến, không nguyện ý, có thể ra ngoài, ngươi thái độ gì a? Tôn Phỉ trừng mắt, Nguyên Thần Phi lại tiếp tục đi vào trong. Hang động càng ngày càng âm trầm, bên trong phát ra tích tích thừng thừng thanh âm, nhưng lại không biết là cái gì. Tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng đột nhiên đi ra quái thú. Chỉ có Nguyên Thần Phi như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Hoàn toàn không thấy phía trước nguy hiểm. Đột nhiên, một vệt bóng đen theo chỗ tối lao ra, nhào về phía đi tại phía trước nhất Nguyên Thần Phi mặt. Cẩn thận! Hạ Ngưng tay mắt lanh lẹ, một phát hỏa cầu đánh vào bóng đen kia lên. Không nghĩ tới hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua hỏa cầu. Đồng thời Nguyên Thần Phi trên thân đã ông một tiếng sáng lên Isis lồng phòng ngự. Nhưng bóng đen kia vậy mà lại lần nữa xuyên qua lồng phòng ngự, rơi vào trên mặt của hắn, đối Nguyên Thần Phi cắn một cái xuống. A, Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, hắn tờ tay, một thoáng về về bóng đen kia. Cái kia rõ ràng là một đầu giáp trùng, tại Nguyên Thần Phi trên đầu ngón tay nhanh chóng giãy giụa, liều mạng cắn xé lấy Nguyên Thần Phi, cắn Nguyên Thần Phi máu thịt be bét. Nguyên Thần Phi nhẹ buông tay, này giáp trùng lại lần nữa nhào về phía Nguyên Thần Phi mặt. Nguyên Thần Phi đưa tay ngăn cản, giáp trùng vậy mà xuyên qua tay của hắn, lại lần nữa thành công nhào mặt. Lần này Nguyên Thần Phi thấy rõ, cái này giáp trùng tại phi hành thời điểm, thân thể hiện ra một loại đặc dị trạng thái. Cảm giác liền như không ở trong không gian này. Tướng vị bay lượn, Nguyên Thần Phi lầm bầm. Lại là có tướng vị năng lực phi hành giáp trùng. Này có thể là không tầm thường năng lực, mang ý nghĩa nó lúc phi hành có thể xuyên qua hết thảy trở ngại, cho đến nó mục tiêu công kích lúc mới có thể trở lại hiện thực trong không gian. Bất quá ngoại trừ tướng vị bay lượn bên ngoài, lực công kích của nó đến là có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mặc dù thời khắc này ôm Nguyên Thần Phi mặt điên cuồng gặm, cắn đến mặt của hắn mấp mô, nhưng thực chất đều là da thịt tổn thương. Một đầu cấp 40 giáp trùng chỉ có thể tạo thành như thế điểm thương tổn, nhưng thật ra là có chút thẹn với cấp bậc của nó. Thật muốn luận uy hiếp, chỉ sợ còn không bằng 20-30 cấp tồn tại, cho nên loại quái vật này tại đồng cấp quái vật bên trong hẳn là yếu nhất một loại. Nguyên thần phi lần nữa nắm này giáp trùng, dùng sức bóp, này giáp trùng đã bị hắn bóp nát. Ta đi, thứ này lợi hại như vậy, người cũng thành mặt dỗ rồi. Lý Chiến Quân giật mình xem nguyên thần phi, liền này mất một lúc, nguyên thần phi trên mặt đã là khắp nơi hố. Nguyên thần phi vẫn còn đang cười. Ta hiện tại biết những tam nhãn tộc đó vì cái gì sợ hãi địa phương này. Giáp trùng mặc dù yếu, lại là tam nhãn tộc khắc tinh, có được tướng vị bay lượn chúng nó, có thể trực tiếp xuyên thấu hết thảy trở ngại. Lực công kích không mạnh không quan hệ, trọng điểm là chúng nó có khả năng trực tiếp công kích đến tam nhãn tộc nhược điểm chí mạng đêm mắt. Mà lại giáp trùng loại sinh vật này rõ ràng không phải cá thể tồn tại. Liền bình thường nhất giáp trùng đều có tướng vị bay lượn. Rõ ràng tướng vị bay lượn là bọn chúng cơ bản năng lực. Những người khác cũng ý thức được này điểm, dồn dập hưng phấn lên. Hạ Ngưng càng là nói, vậy ngươi quay đầu thu cái lớn, không phải có thể một đường lối. Ngươi suy nghĩ nhiều, không tồn tại thủ đoạn vô địch. Đừng nói một đầu, coi như năm cái cũng không có khả năng đối phó được 4 vạn tam nhãn tộc. Nguyên thần phi trả lời, ngược lại còn có tinh linh tộc. Hạ Ngưng nói, vấn đề ở chỗ này. Nguyên thần phi trả lời, ngươi cho rằng chư thần sẽ đơn giản như vậy cho chúng ta giải quyết vấn đề phương pháp sao? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nguyên thần phi nói, trọng yếu nhất chính là có một vấn đề nói rõ lý do không thông. Cái gì? Tại toàn chi tộc ghi chép bên trong, quang ma bò cạp mới là tam nhãn tộc lớn nhất khắc tinh. Lại chưa từng có ghi chép qua này loại tướng vị giáp trùng. Dùng tướng vị giáp trùng khắc chế tính, uy hiếp chỉ sợ không thua tại quang ma bò cạp. Quang ma bò cạp bị tam nhãn tộc diệt chủng, vì cái gì tướng vị giáp trùng lại có thể tồn tại? Mọi người đều là ngẩn ngơ. Đúng nga, nhu oa nghi hoặc, đây là vì cái gì? Nguyên thần phi trả lời, ta hoài nghi, đây không phải tam nhãn tộc bản thổ sinh vật, mà là chư thần đặc biệt an bài. Thường Mậu hỏi, ngươi nói là, chư thần đặc biệt an bài loại sinh vật này, liền là dùng tới giúp chúng ta đền bù trên lực lượng không đủ. Đúng, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Chư thần an bài, tự nhiên muốn lợi dụng, mọi người đều trở nên hưng phấn. Nguyên thần phi lại nói, vấn đề là vì cái gì chúng ta trước đó không có phát hiện. Lời này lần nữa nhường mọi người trả lời không được. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể là nắm tam nhãn vệ địa đi một cái lượt. Nếu là có cái này băng động, đã sớm nên phát hiện. Vẫn là Lưu Ly nói, nơi này ta trước đó đã tới, nhưng lúc đó, căn bản không thấy cái sơn động này. Nàng là trong đội ngũ điều tra binh, lại có vẽ bản đồ sư kỹ năng, cho nên đối với địa hình quen thuộc nhất, nói cách khác, hoặc là chư thần, hoặc là tam nhãn tộc, ẩn giấu đi nơi này, không để cho chúng ta phát hiện. Hạ Ngưng hỏi, đúng, nhưng bây giờ chúng ta phát hiện. Nguyên thần phi nói, thế là mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân nhún vai. Ta chính là tùy tiện như vậy đi một chút liền phát hiện. Ai biết đây là có chuyện gì? Có thể là có lúc hiệu hạn chế đi. Hạ Ngưng nói, nếu như là chư thần ẩn giấu, có thể sẽ có lúc hiệu hạn chế. Nguyên thần phi nói, nhưng nếu như là tam nhãn tộc ẩn giấu, liền chắc chắn sẽ không có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, mà là sẽ hy vọng một mực giấu đi. Nhu Hoa, vấn đề chúng ta không biết là người nào ẩn giấu, có lẽ chúng ta có khả năng biết. Nguyên thần phi trả lời, hắn nói xong đối không nhất chỉ, cửa động hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện, quỷ sâm thân thể khôi ngô xuất hiện, tiếng ầm ầm, không phải nhường bí pháp đội bố trí ở chỗ này huyễn trận sao? Vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.